Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng khó mà nói được. Chương 2499, thăng cấp phần 1. Ta đột nhiên phát hiện các người gần đây hình như đều có đột phá. Quân sư ở thanh minh giới thi thố tài năng, Bạch Mi cũng tìm được phương hướng tu hành. Người gần đây thần công cũng có thành tựu, các người đều không có tệ đâu. Thần công có thành tựu? Tứ Bảo gãi gãi đầu. Sao ta nghe từ này không được tự nhiên? Hình như ta từng nghe ở đâu. Ta biết, đây là nói Đông Phương Bất Bại ở trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Quỷ Hoa Bảo Điển đó. Bích Thanh đang chơi di động, ngẩng đầu. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo chấn động. Này, sao cô biết Tiếu Ngạo Giang Hồ? Ta xem, gần đây ta vừa lúc đang xem cái này, ta phát hiện những bộ phim võ hiệp so với loại tình yêu kia thì xem thích hơn nhiều. Bích Thành nghiêm trang, nói xong lại tiếp tục xem. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cạn lời. Tứ Bảo thở dài. Nói tới quân sư, không biết hắn ở thanh minh giới như thế nào đây. Diệp Thiếu Dương khẽ cười. Ta tin tưởng với tài năng chỉ huy chiến tranh của hắn, ở thanh minh giới nhất định sẽ thể hiện thủ đoạn thoải mái. Hai người hàn huyên một hồi, một loại cảm giác kỳ dị từ trong thức hải của Diệp Thiếu Dương bốc lên, tựa như sắp đột phá. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng nói, đi ra ngoài hết. Hòa thượng, ở bên ngoài hộ pháp cho ta. Hộ pháp, ngươi làm sao vậy? Ta phải nhập định. Không kịp giải thích với bọn họ, Diệp Thiếu Dương từ trên giường cầm cái gối đầu lót trên sàn, khoanh chân ngồi lên. Tứ Bảo nháy mắt với Bích Thanh, hai người không nói một tiếng, đi ra ngoài. Từ bên ngoài đem cửa đóng lại, Tứ Bảo dựa lưng vào cửa đứng, chú ý nghe động tĩnh ở xung quanh. Cái gọi là hộ pháp chính là canh giữ ở phụ cận, để cho hắn một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, tránh bất cứ tin tức nào quấy rầy. Vừa ngồi lên bồ đoàn, một luồng hơi thở trong cơ thể lập tức chạy ra khỏi thức hải, tràn ra khỏi cơ thể. Đây là một loại lực lượng vi diệu không thể nói bằng lời. Diệp Thiếu Dương lập tức nhập định, thần thức tiến vào trong một mảng trời đất hư vô, giống như càng lúc bay càng cao, rất nhanh đã không cảm giác được thân thể của mình. Ngay cả hồn phách và thần thức cũng không cảm thụ được, chỉ còn lại một ít ý niệm hỗn loạn bày ra ở trong đầu. Cơ hội này chính là lúc trước trong khách sạn nhỏ ở Hàng Châu nghe biện luận giữa Lão Quách và Tạ Vũ Tình mà sinh ra. Người tu đạo rốt cuộc là nên như thế nào? Không quan tâm hơn thua, vô dục, vô cầu, cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không cần. Tựa như Lão Quách đã nói, từ xưa đến nay, vô số thánh hiền, pháp sư theo đuổi đều là loại cảnh giới này. Mượn pháp sư mà nói, nếu như muốn chứng đạo thì mặc kệ là Trảm Tam Thi hay là Thanh Tĩnh Đạo, Vô Vi Đạo hoặc Tịch Diệt Đại Pháp của Phật Môn vân vân, đơn giản đều là làm người ta lục căn thanh tịnh, không lấy vật hỷ, không lấy vật bi. Tiến lên một bước mà nói, thậm chí phải buông xuống thù hận, buông luôn chấp niệm, không tranh với đời. Đạt tới loại tâm tính này mới có thể siêu thoát trần thế, mới có cơ hội chứng hỗn nguyên vô cực đại đạo. Diệp Thiếu Dương tin tưởng điều này, nhưng bản thân mình mãi vẫn chưa có làm được. Lúc trước vài lần ngộ đạo khiến mình cuối cùng kiên định đạo tâm, nhận định một đạo lý. Nơi có đạo, tuy ngàn vạn người ta vẫn đi qua. Đây là đạo tâm của hắn. Nhưng loại đạo tâm khoái ý ân cửu, ân oán rõ ràng này của mình lại đi ngược lại với lý luận đại đạo. Rốt cuộc lấy hay bỏ như thế nào? Diệp Thiếu Dương tuy trước sau chưa đi nghĩ vấn đề này, loại sự kiện này cũng khiến cho hắn chả có thời gian mà suy nghĩ. Thế nhưng ở trong tiềm thức thật sự là vô cùng do dự và mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này khiến cho hắn ở giai đoạn bình cảnh tìm mãi không thấy cửa tấn thăng thượng tiên ở đâu. Tạ Vũ Tình ngẫu nhiên chỉ nói một đoạn lại khiến cho hắn nghĩ thoáng hẳn. Giờ phút này cẩn thận nghĩ đến mới hiểu cái gì là đạo của mình. Mình vĩnh viễn không đạt được loại cảnh giới vô dục vô cầu kia. Đã như vậy thì từ bỏ, kiên định theo đạo tâm của mình, ân oán rõ ràng, có thù tất báo. Đây mới là đạo hợp với mình. Diệp Thiếu Dương thật ra đã sớm ngộ ra một điểm này, chẳng qua là bị giá trị quan của cả thế giới khống chế, cho nên mới có chút một chút do dự. Mà nay loại do dự này bị thanh tẩy, không còn lấy một mảnh. Diệp Thiếu Dương giống như thấy được đạo tâm của mình trong suốt, long lanh ở trước mặt. có tiếng răng rắc, trong cơ thể như có một cái gì giống như một tầng mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net